Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 545. Chương 545. Hai nhỏ vô tư. Hạ, cái này Hàn Băng Nhược Thủy nhìn thể tích cũng không lớn, nhưng lại vô cùng nặng nề, chừng hơn vạn cân. U Nhu Nhi mặc dù là Nhược Thủy thánh thể, nhưng là nàng tự thân lực lượng cũng không mạnh. Đại ca, ngươi cố ý à, kém chút liền để ta xấu mặt. U Nhu Nhi liếc liếc đáng yêu miệng nhỏ, một mặt không cao hứng nói. Bất quá nàng rất nhanh liền bị bình ngọc trong tay hấp dẫn. Mở miệng hỏi, đúng, đây là vật gì à? Ta có thể cảm giác được thứ này tựa hồ rất thích hợp ta. Bất quá đây cũng quá nặng nề đi. Ta muốn làm sao sử dụng nó? Ha ha, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Thứ này nào chỉ là thích hợp ngươi, quả thực chính là vì ngươi đo thân mà làm bảo vật. Bạch Vũ Chiết cười giải thích nói, tên của nó gọi Hàn Băng Nhược Thủy. Thứ này ngươi hẳn nghe nói qua a. A, nguyên lai đây chính là Hàn Băng Nhược Thủy a. Quá tốt, cảm ơn đại ca. U Nhu Nhi đem kia bình ngọc thu nhập chữ vật khí bên trong, trên mặt tràn ngập nụ cười sán lạn, hơn nữa còn thị uy đồng dạng nhìn Thiết Tinh Vũ liếc mắt. Ánh mắt kia bên trong tựa hồ mang theo kiêu ngạo cùng uy hiếp. Bạch Vũ Chiết cũng không tiếp tục giải thích cái gì, dùng U Nhu Nhi xuất thân, mặc dù không có được chứng kiến Hàn Băng Nhược Thủy, nhưng là trưởng bối của nàng khẳng định là nói với nàng lên qua. Bởi vì đây là thích hợp nhất thể chất nàng bảo vật. Lấy về sau đó, tự nhiên cũng không phải không biết làm sao đi hấp thu. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Thiết Tinh Vũ bị nàng xem có chút dùng mình, không tự chủ xê dịch cái mông, tựa hồ muốn cách hắn hơi xa một chút mới an toàn hơn. Hừ. Mẫu nhân tại một năm trước hấp thu huyền hỏa, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, luôn trò cười ta sau này đánh không lại ngươi. Chờ thêm mấy ngày sau, thù oán gì, đều được chậm rãi tìm trở về. Hừ hừ, U Nhu Nhi kiêu ngạo nâng lên cổ, lạnh lùng nhìn Thiết Tinh Vũ liếc mắt, không chút khách khí uy hiếp nói. Hừ, đến thời điểm đánh qua mới biết được. Thiết Tinh Vũ cũng là mạnh miệng chủ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua. Bạch Vũ Chiết cười nhìn cái này vợ chồng trẻ đùa giỡn, không khỏi cũng là không ngừng ao ước. Đây mới thực sự là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư a, đều như vậy thuần chân. Đối đại ca, ngươi cho Nhu Nhi lễ vật, vậy ta lễ vật đâu? Bên này vừa mới đùa giỡn hoàn tất, Thiết Tinh Vũ lập tức liền nghĩ đến chuyện này, trực tiếp liền mở miệng đối Bạch Vũ Chiết đòi hỏi. Ngươi lúc đó không phải là muốn hồi nguyên đan đan phương sao? Ngươi bây giờ bắt đầu học tập luyện đan hay chưa? Bạch Vũ Chiết tò mò hỏi. Ây, còn không có. Phụ thân ta muốn ta trước đạt tới thiên trùng cảnh sau đó mới bắt đầu luyện đan. Thật là, Thiết Tinh Vũ một mặt bất mãn ý. Tựa hồ đối với luyện đan vô cùng hướng tới, ngươi liền tranh thủ thời gian học luyện đan đi, chờ luyện đan phân tán ngươi một bộ phận tinh lực sau đó, ngươi liền càng thêm không phải bản cô nương đối thủ. U Nhu Nhi tại bên cạnh còn không quên lại tới nói móc một chút. Hừ, coi như kiêm tu luyện đan, cũng y nguyên so với ngươi còn mạnh hơn. Thiết Tinh Vũ lại mạnh miệng. Thực tế là hơn một năm nay xuống tới, mỗi lần luận bàn đều là hắn thắng, xác thực đã thành lập được rất mạnh lòng tự tin. Tinh Vũ, luyện đan là rất vất vả, rất khô khan sự tình. Ngươi bây giờ hướng tới, chờ ngươi chân chính đi tiếp xúc về sau, thật là không nhất định có thể kiên trì được nha. Còn có Nhu Nhi, ngươi nhược thủy thể chất, kỳ thật đối luyện đan cũng là có trợ giúp. Bạch Vũ Chiết thu hồi tiếu dung, thận trọng đối hai người này nói. Đại ca, ta biết, ta nhất định có khả năng chịu được tịch mịch, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người mà. Thiết Tinh Vũ có tự tin nói. Sau đó ba người lại hàn huyên một hồi,